Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 63 của bộ truyện Ma Nhất Mạch. Nhờ tập trước thì quý vị và các bạn đã biết, Diệp Thiên sau khi cùng Chu Khiếu Thiên do thám cái ngôi mộ này thì phát hiện ra quy cách của ngôi mộ rất là long trọng, chạm rồng phượng, quy mô cũng rất rộng lớn. Thêm vào đó lại có rất nhiều bẫy dập, và cũng có rất nhiều người phải chết ở đây. Sau khi vào thì Diệp Thiên thấy những âm sát khí ở nơi này cực kỳ nặng nề. Vậy tiếp theo câu chuyện của chúng ta sẽ tiếp diễn như thế nào? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện, cũng mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc nếu như thấy chuyện hay. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Không gian cao 5 mét bên trong căn phòng. Ở chính giữa này có 6 cây cột cao gần nửa mét. Xung quanh chống đỡ toàn bộ căn phòng, vùng mộ thật là vững chắc. Cho dù có động đất xảy ra thì cũng chưa chắc khiến nó sụp xuống được. Ê, giật cả mình. Diệp Thiên lấy tay gõ lên một cái cột, vọng lại tiếng gỗ đặc trưng tùng tùng mới khiến cho cậu thở dài nhẹ nhõm. Bởi vì những cây cột này đều được sơn một lớp sơn vàng, trông giống như được đúc bằng vàng vậy. Diệp Thiên cũng không biết những cây cột này rốt cục làm bằng gỗ gì, nhưng trải qua hàng ngàn năm mà vẫn không mục, nhất định là loại gỗ rất quý. Trên 6 cây cột đó còn khắc hình rồng nữa. Hơn nữa, ở trên mái vòm và những bức tường xung quanh cũng có đủ loại mọi hoa văn, màu sắc. Dưới đèn có vẻ như vô cùng hùng tráng, mỹ lệ. Chỉ có điều, Diệp Thiên lại không phải người đầu tiên lần vào nơi đây. Bởi vì bên ngoài đã bị không khí ăn mòn đi, rất nhiều màu hoa văn đã bị phai màu và chóc ra, nhưng vẫn không thể làm lu mờ đi được cái khí thế và độ sang trọng của ngôi mộ ngàn năm này. Trong căn phòng này, ở giữa dùng 3 cây cột để phân thành 3 cái nhĩ thất. Thế nhưng những vật chôn cùng ở bên trong nhĩ thất đều đã bị dọn sạch cả rồi, chỉ còn lại một chút đồ vàng bạc bị rơi dưới đất. Không gian to như vậy rõ ràng là có chút trống rỗng. Diệp Thiên biết những ngôi mộ ở thời Trung Quốc cổ đại bình thường thì bố cục của hai căn phòng thường cho thấy thân phận của chủ nhân đạt đến cấp bậc vương công quý tộc. Ngôi mộ này rốt cục là mộ của ai nhỉ? Lần đầu tiên trong đời đi ăn trộm mộ, Diệp Thiên trong lòng cũng có chút suy nghĩ như nhà khảo cổ học, bởi vì cậu thật sự tò mò chủ nhân ngôi mộ này rốt cục đã đắc tội với vị cao nhân tiền bối như thế nào mà bị người ta bố trí cục tử huyệt tuyệt tôn, mà bị người đó bố trí cục tuyệt tử tuyệt tôn như thế này. Ê, chỗ này chắc hẳn là mắt trận. Thế nhưng người bày ra bố cục phong thủy này sao lại sửa căn phòng phía sau thành nơi hội tụ âm sát khí như thế này? Những chỗ khiếm khuyết trên đá cẩm thạch đó trong mắt các nhà khảo cổ thì đều có giá trị nghiên cứu, nhưng những tác phẩm nghệ thuật thời cổ đại. Thế nhưng đối với Diệp Thiên thì chỗ đó lại là nơi quan trọng của bố cục phong thủy. Những điều làm cho Diệp Thiên hoang mang khó hiểu chính là nơi đặt quan tài ở căn phòng phía sau thường thường mà nói là nơi các thầy phong thủy bố trí mắt của huyệt trận sinh cát là để phù hộ cho con cháu sau này. Thế nhưng theo bố trí kiểu phong thủy thế này thì là hoàn toàn trái lại. Nếu Diệp Thiên đoán không lầm, người thiết kế mộ này đã thiết kế căn phòng này thành một địa thế phong thủy nguy hiểm. Âm sát khí phát ra từ căn phòng phía sau của ngôi mộ đều tụ hội trên mái vòm của căn phòng ở giữa. Sinh khí trong lăng mộ này không có nhiều. Việc này đối với chủ nhân ngôi mộ mà nói thì đúng là cả một tai họa. Học thuyết phong thủy có câu: nhà dương hưởng ảnh hưởng đến nhà dương ảnh hưởng đến người một nhà, còn nhà âm

là giả chôn theo người chết. Mẹ nó, lẽ nào nơi này là mộ chôn của quan nhị gia, quan vũ? Những điều này là rất bình thường, cũng không khác gì những ngôi mộ bình thường cả. Nhưng điều làm cho Diệp Thiên kinh ngạc không hiểu chính là, ở trước mắt ba cái quan tài, rõ ràng đặt một thanh yển nguyệt đao. Yển nguyệt đao thuộc loại đao cán dài, trọng lượng khá nặng, có thể chạm, lực chém cũng không phải nhỏ. Quan Vũ dùng thanh long yển nguyệt đao, cũng là loại đao nổi tiếng nhất trong dòng yển nguyệt đao. Xuất hiện trước mắt Diệp Thiên là một thanh yển nguyệt đao, thân đao dài chừng 60cm, cán đao dày. Tuy rằng trải qua ngàn năm, nhưng thân đao vẫn sắc lạ, lóng lánh, giống như vừa mới được cho vào lửa rèn ra. Cán đao yển nguyệt này dài chừng 80cm, toàn thân đen thui, sáng bóng. Diệp Thiên ngắm nhìn một chút, hắn là được mài từ sét thép thượng hạng. Cách khoảng 3-4m mà Diệp Thiên vẫn có thể nhìn thấy được đường nét hoa văn nhỏ xíu trên thân đao. Cái này mẹ nó không đúng rồi. Quan nhị gia chết ở Mạch Thành là khu vực Hồ Bắc. Mặc dù Hà Bắc, Hồ Bắc đều có chữ Bắc, nhưng hai nơi cách nhau cũng đến mấy nghìn km. Nhất định là không phải đao của quan nhị gia rồi. Sau khi trải qua sự kinh ngạc đầu tiên, tinh thần Diệp Thiên tỉnh lại. Thanh đao trước mắt này khẳng định không có liên quan gì đến thanh đao của quan nhị gia cả. Bởi vì Diệp Thiên biết quan nhị gia sở trường là dùng thanh long yển nguyệt đao, lúc đầu chẳng qua là tiểu thuyết bịa đặt mà thôi. Thế nhưng nhìn thanh long yển nguyệt đao này, ánh mắt Diệp Thiên cũng dần dần trở nên âu yếm hơn. Mặc dù không phải là vũ khí của quan nhị gia, nhưng tuyệt đối có thể coi là một thanh bảo đao. Hơn nữa còn là một pháp khí tấn công khó mà có được. Phải nói đến việc thanh đao này có thể ở trong mộ cổ ngàn năm mà không han gì. Chỉ riêng thứ sát khí động trời trên mình thanh đao thôi cũng đủ để chứng minh nó là một vũ khí hung ác rồi. Hơn nữa, trong đao còn ẩn chứa một cỗ sát khí, chứng minh rằng thanh đao này không phải là một vật phẩm để trang trí hay làm nghi thức. Chắc chắn là đã uống no máu người, vô địch trên chiến trường. Nhưng không biết tại sao lại bị người ta đặt ở trong mộ cổ ngàn năm như vậy. Keng! Đúng lúc Diệp Thiên đang hết sức trầm tư suy nghĩ, bên tai lại vọng đến tiếng vang, khiến cho cậu tỉnh lại. Hai thanh hung binh tranh chấp đã phân thắng bại. Sát khí của thanh long yển nguyệt đao phóng ra đều đã bị thu hết về, mà thanh vô ngân trong tay Diệp Thiên thì lại phát ra tiếng kêu giòn tan đắc ý. Rõ ràng là đã chiếm thế thượng phong. Thực ra nếu nhìn thứ góc độ chủ động tấn công mà nói, thanh yển nguyệt đao hơn hẳn vô ngân, bởi vì sớm đã là một hung khí giết địch thủ trên chiến trường, có cơ hội tẩm bổ máu tươi nhiều hơn hẳn so với vô ngân. Sát khí cực nặng này khiến Diệp Thiên cũng phải hơi run sợ. Nếu không phải vô ngân đã trải qua 2 ngày được dưỡng bởi sát khí ở trong mộ cổ, thì vừa rồi rất có khả năng không phải đối thủ của thanh yển nguyệt đao. Điều này cũng là nguyên nhân mà vô ngân bị kẻ trộm mộ đoạt được, cuối cùng lưu lạc đến tay của Diệp Thiên. Nhưng đối với thanh hung khí này mà nói, cái khả năng này căn bản là không thể tồn tại được, bởi ngoài Diệp Thiên ra, nó đối với tất cả mọi người đều là ngọn nguồn của tai họa. Chuyến đi này quá là không tệ. Thực sự là chuyến đi này quá nhân không tệ. Diệp Thiên phá lên cười ha ha. Tuy rằng thanh yển nguyệt đao này có thể chiếm diện tích quá lớn, không thể mang theo bên mình được, nhưng để làm bảo đao giữ nhà thì quả là phù hợp rồi. Đem đặt trong căn ở tứ hợp viện của Diệp Thiên thì bách tà sẽ không thể xâm nhập. Chỉ cần hơi có động tĩnh thì đều khó có thể tránh được. Đến lúc đó chắc chắn là ngay cả con mèo muốn bắt chuột cũng khó coi đấy. Pháp khí tấn công ở trong giang hồ kỳ môn luôn cực kỳ hiếm gặp. Lão đạo sĩ ngang dọc giang hồ hơn 100 năm cũng chỉ gặp được một cái. Thế mà Diệp Thiên trong thời gian ngắn ngủi 1 năm này liền gặp được 2 cái. Không nhịn được cười phá lên, làm chấn động mộ thất đến nỗi cho bụi bay tứ tung khắp nơi. Thế nhưng muốn đem thanh yển nguyệt đao này ra ngoài, Diệp Thiên cũng cần phải thu phục nó đã mới được. Thông linh pháp khí, nhất là loại pháp khí có sát khí hung ác thế này, không hề đơn giản. Nếu như không cẩn thận, có thể sẽ bị cắn trả lại. Bộ hài cốt ở cửa kia chính là do thanh hung khí này xâm nhập vào tinh thần mà gây nên tử vong. Mà sau mộ còn không có vết tích bị trộm cắp nữa. Chắc là kẻ trộm mộ cổ thấy đồng bọn chết nên cũng không dám vào trong mộ thất cướp bóc nữa. Diệp Thiên lấy tay động viên Vô Ngân rồi quay người đi vào đường mộ. Lúc này mới vào trong mộ thất, lập tức đi đến chỗ của Thanh Yển Nguyệt Đao. Như là hiểu được ý định của Diệp Thiên, thanh đao hung sát kia đem sát khí trong thân mình phóng ra tấn công về phía Diệp Thiên. Từng có kinh nghiệm thu phục hung khí, Diệp Thiên cũng không kích động, cũng không có hành động chống cự lại, để cho dòng sát khí tự nhiên kia mà nhập vào trong thân thể của mình. Thế nhưng sát khí bên trong thanh đao còn ẩn chứa sát khí dày đặc hơn. Trong đầu Diệp Thiên ngay lập tức xuất hiện những hình ảnh trên chiến trường, không ngừng có những cảnh đao đao kiếm kiếm, hàng núi xác người và cả một biển máu. Một tia sát khí từ trong người của Diệp Thiên chạy ra, rồi nguyên khí mà Diệp Thiên tu luyện phát ra cũng dần dần dung hòa với dòng sát khí đó. Chỉ có điều tốc độ thu phục Thanh Yển Nguyệt Đao này chậm hơn hẳn so với thu phục Vô Ngân kia. Thời gian trôi qua hơn một tiếng đồng hồ, Thanh Yển Nguyệt Đao đặt ngang trước mặt Diệp Thiên. Lúc này đột nhiên phát ra một tiếng kêu giòn van, thu tất cả sát khí trên người Diệp Thiên trở về trong thân đao. Mà lúc này Thanh Yển Nguyệt Đao mới chính thức được coi như là một pháp khí thực sự. Không có Diệp Thiên ra lệnh, nó sẽ không chủ động phóng sát khí tấn công người khác nữa. Còn mẹ nó chứ, thật đúng là phiền toái. Thu phục được thanh hung đao này tất nhiên là hao phí rất nhiều tinh thần của Diệp Thiên. Mặt mày tái nhợt, mồ hôi toát ra như mưa, vẻ mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Sau khi đứng ở một chỗ thoáng nghỉ ngơi một lát, Diệp Thiên đem Vô Ngân cắm vào cánh tay trái trước, rồi lúc này mới đi đến trước cái giá đặt thanh Yển Nguyệt Đao. Diệp Thiên dùng tay phải cầm lấy cán Yển Nguyệt Đao nhấc lên. Hung khí được đặt trên giá đao này đã được Diệp Thiên nâng lên trước ngực. Diệp Thiên cảm thấy một dòng huyết nhục tương đồng, thế nhưng những tiếng kêu vô hình mà do thanh đao truyền qua cũng không thể ảnh hưởng đến Diệp Thiên nữa. Lúc này Diệp Thiên mới có thể tỉ mỉ quan sát thanh Yển Nguyệt Đao này. Đúng như cậu nghĩ trước đó, cán đao dài là do thép tinh xảo mà tạo thành, mà ở chỗ chuôi đao còn được điêu khắc một hình đầu hổ hết sức sinh động. Thân đao bóng loáng, lưỡi đao rộng và dài, hình bán nguyệt, sống đao thì trẻ vào, thân đao đục một lỗ, tiếp nối giữa chuôi đao và mình đao là một cái hình đầu rồng, làm cho người ta có cảm giác của một sự thô kệch trong một sự tinh tế. Làm người đàn ông đi giết người không lưu tình, ngàn năm nghề không mất, tận cùng là người giết. Đem thanh đao Yển Nguyệt nặng hơn 34 cân này, Diệp Thiên cảm thấy một sự hào hùng kích động ở trong lòng. Tưởng tượng ngồi trên lưng ngựa, trong tay vung lên thanh Yển Nguyệt đao xung phong dẫn theo hàng vạn binh mã, không khỏi dâng trào cảm giác lòng người. Diệp Thiên vung đao chém về phía trước, lập tức một luồng gió mạnh như chặt đứt cả không khí phát ra những tiếng khóc. Có thể thấy được thanh đao này nếu như trong tay của người có thể lực thì trên chiến trường tuyệt đối là một thanh hung khí vô địch thiên hạ. Ngôi mộ cổ này không biết rốt cục là lăng mộ của ai nữa, đặt một thanh đao vốn để canh giữ cho chủ nhân ngôi mộ, nhưng không ngờ rằng trải qua ngàn năm lại biến thành một thanh hung khí, thật là có lợi cho mình quá. Sau khi thưởng thức một hồi thanh Yển Nguyệt đao, tâm trạng của Diệp Thiên cũng dần dần lắng xuống. Nhìn đồng hồ cũng hơn 3 giờ sáng rồi, cậu cũng không phí nhiều thời giờ ở trong này nữa. Mở hay là không mở? Nhìn thấy ba cỗ quan tài to nhỏ trong cái ngôi mộ này, Diệp Thiên cũng khó xử. Mở nó ra là một chuyện đơn giản, trong tay có thanh Yển Nguyệt đao trợ giúp. Nhưng quấy rối giấc yên nghỉ của cổ nhân chính là bất kính đối với họ. Chuyện này trời không dung, đất không tha. Đối với những món đồ chôn cùng người chết ở bên trong quan tài, Diệp Thiên thật ra không có nhiều hứng thú, bởi vì cậu thông qua khí cảm có thể cảm nhận được trong ba cỗ quan tài này không có món đồ pháp khí nào nữa. Nhưng nếu muốn biết được thân phận của chủ nhân lăng mộ này thì cần phải mở quan tài tìm kiếm con dấu bên trong đó. Nói chung, quan tài đều có những thứ có thể chứng minh được thân phận của chủ nhân. Bỏ đi, hay là tìm nơi khác để xem. Diệp Thiên lắc đầu, cuối cùng vẫn quyết định không quấy rối giấc yên nghỉ của chủ nhân ngôi mộ nữa. Sau khi bị người ta bày một âm huyệt tuyệt địa nham hiểm như vậy thì chắc con cháu đã đọa tử tuyệt tôn rồi. Thế nhưng hài cốt của bọn họ vẫn có thể bảo toàn ở dưới này, Diệp Thiên không muốn phá vỡ ý trời như vậy nữa. Đi quanh ba cái quan tài một vòng, Diệp Thiên nhíu mày. Nơi này ngàn năm không có người đi vào. Trên mặt đất, ngoài giá đựng quan tài làm bằng đá cẩm thạch ra thì không có lấy một vật phẩm chôn cùng. Ở trong mộ thất không tìm thấy manh mối gì, ánh mắt Diệp Thiên nhìn phía căn phòng nhỏ ở hai bên. Có lẽ trên người của những người chôn cùng kia cũng lưu lại đồ vật gì đó cũng nên. Đúng là quá tàn nhẫn. Thân phận người ở hai căn phòng tận táng này cũng không giống nhau. Một bên thì toàn nữ nhân ăn mặc lụa là, còn một bên là nam nhân ăn mặc toàn quần áo bằng vải thô. Ây, người này là ai vậy? Vào đúng lúc Diệp Thiên nhìn thấy một bộ hài cốt không khỏi sửng sốt, bởi vì những thứ mà bộ hài cốt này mặc rõ ràng là một bộ quần áo đạo sĩ màu xanh. Lẽ nào đây chính là vị tiền bối đã thiết kế ngôi mộ này hay sao? Nhìn thấy hình bát quái đồ trên bộ quần áo đạo sĩ còn chưa mục nát hết, trong đầu Diệp Thiên liền hiện lên ý nghĩ này. Hoàng đế thời cổ đại vì muốn đảm bảo độ an toàn và bí mật của lăng mộ, đề phòng thế hệ sau trộm mộ nên thường giết hết những người thợ xây mộ. Sự kiện nổi tiếng nhất chính là 10 vạn thợ thi công bị chôn cùng trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Sau nhà Tần, mặc dù những bậc đế vương trong lịch sử đều không đem người sống chôn theo nữa, nhưng những người thợ xây mộ thì lại không được như vậy. Thường thường thì ngày xây xong mộ cũng chính là ngày chết của bọn họ. Còn về người thiết kế lăng mộ thì lại càng nằm trong danh sách phải giết chết. Cho nên Diệp Thiên suy đoán bộ hài cốt này chính là vị cao nhân phong thủy kia là vô cùng hợp lý. Tiền bối đừng trách, lát nữa vạn bối sẽ niệm thần chú tái sinh giúp tiền bối siêu độ luân hồi. Da thịt trên bộ hài cốt này tuy rằng đã sớm phân hủy gần hết rồi, thế nhưng vẫn còn lưu lại một mùi rất khó ngửi. Diệp Thiên cũng không để ý, ngồi xổm xuống gần, trực tiếp lấy thanh yển nguyệt đao trong tay đè vào bộ xương kia. Quả đúng nhiên là như vậy. Vào lúc Diệp Thiên lay chuyển bộ hài cốt kia, cái la bàn phong thủy rơi từ trong tay áo ra. Có điều, cái la bàn vốn là món pháp khí, nay đã bị sát khí ngàn năm trong cổ mộ ăn mòn nên không còn pháp lực nữa. Ê, còn cái gì? Sau khi nhìn thấy chiếc la bàn ở chỗ xương đùi của vị cao nhân kia, hình như còn có một thứ gì đó đen xì xì. Cậu lập tức dùng thanh yển nguyệt đao vén quần áo người vị tiền bối đó sang một bên. Ai, chỗ này bị trúng bao nhiêu mũi tên vậy? Sau khi vén tấm má mục nát gần hết của lão đạo sĩ ra, Diệp Thiên lập tức sững cả người, bởi vì chỗ khung xương ngực ấy ít nhất cũng bị 30 mũi tên cắm dày đặc vào. Ở thời cổ đại, chết như thế này gọi là vạn tiễn xuyên tâm. Có lẽ vị đạo sĩ này cũng không phải là người hiền lành gì, vào thời điểm bị giết vẫn còn kháng cự kịch liệt. Nhưng làm sao hai tay thắng nổi bốn tay, cuối cùng vẫn bị mũi tên giết chết ở nơi này. Ai, một người có khả năng phi thường đến đâu cũng không phải đối thủ của triều đình. Diệp Thiên cũng lắc đầu, cũng dùng những lời này để cảnh báo chính mình. Lúc này mới hướng mắt nhìn của mình xuống chỗ đùi của người đó. Tại chỗ bắp đùi kia có một vật đen xì cỡ bằng bàn tay, vốn được buộc chặt bởi da trâu, nhưng sau khi da thịt bị thối rữa hết thì vật đó cũng rơi vào bên trong xương cốt của ông ta. Là cái hộp sắt à? Diệp Thiên dùng thanh yển nguyệt đao chạm nhẹ vào cái hộp dẹt dẹt kia, thấy thanh âm phát ra kim loại va vào nhau. Lẽ nào người này để lại bí thuật kế truyền? Diệp Thiên rốt cục vẫn phải mặc kệ cái mùi hôi thối này, ngồi xổm xuống lấy cái hộp đó ra. Ồ, không phải là hộp sắt mà lại là hộp gỗ. Tay cầm hộp rất nặng nhưng lại không có cảm giác kim loại, mà nó được chế tạo bằng gỗ trầm hương, còn có mùi hương thoang thoảng ở đầu mũi. Trong lòng Diệp Thiên bị kích động, thuật pháp chân chính bây giờ rất ít gặp, chỉ có mỗi cậu ta là truyền nhân, Nút cài ở hộp vẫn còn nguyên vẹn. Diệp Thiên đẩy cái nút lên, mở chiếc hộp ra. Tơ lụa. Nhìn thấy một tấm lụa nằm ở bên trong hộp, trong lòng Diệp Thiên mừng rỡ như điên. Đời nhà Đường mặc dù đã có giấy rồi, nhưng đối với những ghi chép có giá trị thường dùng tơ tằm để ghi lại. Đây chắc là do đạo sĩ truyền lại. Chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, Diệp Thiên đã giơ tay mang nó ra. Thế nhưng lại có một chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Tơ lụa nằm trong tay cậu lúc này như là bột phấn vậy, theo động tác của Diệp Thiên biến thành tro bụi. Hả? Đây rốt cục là chuyện gì vậy? Diệp Thiên rốt cục cũng không phải là nhà khảo cổ học. Thậm chí ý thức giữ gìn cổ vật bên trong lăng mộ còn không bằng kẻ trộm mộ như Chu Khiếu Thiên ở trên kia. Diệp Thiên cũng không biết những đồ vật ở trong ngôi mộ phủ đầy bụi ngàn năm này. Sau khi gặp oxy, nếu không có đồ bảo vệ chuyên ngành thì rất nhanh chóng sẽ biến trở thành tro bụi. Ở trong nước đã từng có một ngôi mộ được bảo tồn rất tốt. Lúc bắt đầu khai quật, nhân viên khảo cổ đã từng trơ mắt nhìn một cái bàn vuông từ từ chuyển màu. Rồi lúc đó, từ gió quạt máy thổi qua cái bàn vuông đó, toàn bộ cái bàn đó liền biến thành tro tàn hết. Mẹ nó, thế này thì phải làm sao đây? Tấm tơ tằm đã bị phân hủy khiến cho Diệp Thiên như phát điên lên. Mặc dù lúc này cậu ta đoán được lý do, nhưng cũng không biết phải dùng biện pháp gì để ngăn cản sự lão hóa của tấm da lụa cả. Đúng rồi, âm khí hẳn là có thể bảo vệ được tấm lụa này. Trong lòng Diệp Thiên vừa kích động, cậu nhớ hình như là sư phụ đã từng nói qua, âm khí và thổ khí bên trong mộ khi chưa nhìn thấy ánh mặt trời đều có thể bảo vệ những đồ vật ở trong mộ khỏi bị oxy hóa. Nghĩ đến đây, tay Diệp Thiên hơi dùng sức thúc đẩy sát khí trong thanh đao yển nguyệt. Một dòng âm khí từ thanh đao yển nguyệt tuôn ra bao phủ xung quanh cái hộp kia. Quả nhiên đúng như Diệp Thiên suy đoán, sau khi âm khí bao phủ quanh hộp, tấm lụa tạm thời ngừng lão hóa. Chỉ có điều Diệp Thiên giơ tay cầm lấy một lần nữa, trong lòng lại cảm thấy vô cùng chua xót. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà tấm lụa này tiếp xúc với không khí, tấm lụa này dày khoảng một ngón tay, vậy mà toàn bộ đã bị phân hủy hết. Hai ngón tay Diệp Thiên đặt lên trên, giờ chỉ có thể trông thấy một rúm tro bụi mà thôi. Ây, thật là đáng tiếc, mình đúng là cái đồ phá hoại. Giờ phút này, Diệp Thiên đúng là khóc không ra nước mắt. Thổi một hơi, tro bụi trên hộp bay lên, lơ lửng trong mộ thất. À, vẫn còn có đồ. Đúng vào lúc ánh mắt Diệp Thiên nhìn dưới đáy hộp, tim đập mạnh thình thịch, bởi vì cậu phát hiện bên trong hộp gỗ vẫn còn một tấm vải màu xanh được gấp lại nữa. Lần này Diệp Thiên không dám tùy tiện thò tay cầm nữa. Cậu một mặt dùng âm khí dưỡng quanh cái hộp này, một mặt cậu phóng khí của mình cảm ứng vị trí nào có âm thổ trong ngôi mộ này. Cái gọi là âm thổ trong kỳ môn, thứ nhất là đất xưa nay chưa từng thấy ánh sáng mặt trời bao giờ. Thứ hai chính là cần phải có âm khí nuôi dưỡng. Đất đai vốn ẩm ướt chứa âm khí. Chỉ có điều đất đai, không phải ngọc thạch, có thể tiếp nhận âm khí, vì thế nên rất ít khi thấy âm thổ. Thế nhưng dưới cảm ứng của Diệp Thiên, rất nhanh chóng đã phát hiện ra chỗ miếng gạch không giống với những chỗ khác. Sau khi đưa thanh yển nguyệt đao cậy nó lên, Diệp Thiên bốc một nắm đất nhỏ lên đó. Phủ nắm đất này lên tấm vải, trong lòng Diệp Thiên thầm cầu khẩn. Ây, chỉ mong thứ này có thể bảo vệ được tấm vải kia. Đem cả cái hộp nhét vào trong bộ quần áo bò của mình, Diệp Thiên ngập ngừng nhìn vào bộ hài cốt. Theo một nghĩa nào đó, mồ mả chính là nơi an nghỉ của người chết. Diệp Thiên đã gặp vị tiền bối trong kỳ môn thì đúng là có duyên. Cậu nên giúp người này thu thập hài cốt rồi an táng ở một nơi khác. Hơn nữa, Diệp Thiên cũng đạt được một món hời lớn trong ngôi mộ này, cũng là do người này ban tặng cả. Nếu như không thu thập hài cốt của người này thì cũng có chút không phải đạo. Diệp Thiên suy nghĩ một hồi thì xé luôn hai cái ống quần, bái lại bộ hài cốt kia, trong miệng thì thầm: tiền bối đã mạo phạm người. Mặc kệ mùi hôi tanh sộc vào mũi, Diệp Thiên đen khúc mảnh xương của đạo nhân kia vào trong ống quần. Toàn bộ quần áo nịt này quả thật không tồi, có tính chất co giãn, không sợ bị xương đâm thủng. Nên về thôi. Sau khi Ngoảnh đầu nhìn chiếc quan tài lớn bên trong ngôi mộ, Diệp Thiên mang theo bộ hài cốt cùng thanh yển nguyệt đao đi ra khỏi căn phòng, dọc theo đường mộ hướng về phía mặt đất. Ai? Diệp Thiên vừa mới nhô ra khỏi đạo động, Chu Khiếu Thiên ngủ ở một bên đám cỏ khô liền nhảy dựng lên. Cả đêm qua cậu cũng không dễ chịu gì, lo lắng đề phòng có người đi qua không dám nói gì, lại còn phải hoảng sợ, lo lắng Diệp Thiên xảy ra chuyện ở dưới kia. Ồn ào cái gì, nói nhỏ thôi. Lúc này đã là 5 giờ sáng rồi, bên tai đã vọng lại tiếng gà gáy ở trong thôn, chỉ sợ một lát nữa sẽ có người đi lại trên đường này. Anh Diệp, là anh à? Nghe thấy giọng của Diệp Thiên, Chu Khiếu Thiên lập tức vui mừng hẳn lên, nhất là khi nhìn thấy hai ống quần trong tay Diệp Thiên và thanh đao yển nguyệt kia, khiến cho Chu Khiếu Thiên cười tít cả mắt. Mặc dù lần này Diệp Thiên giúp cậu hóa giải kiếp nạn, nhưng bản thân mình hai đêm liền uống gió Tây Bắc canh chừng cho Diệp Thiên, lần này không có công lao cũng có khổ lao. Diệp Thiên kiếm được quà lớn trong mộ, ít nhiều cũng chia cho mình một chút. Mắt nhìn thấy hai cái ống quần căn phòng kia còn có một vài đầu nhọn nhô ra, Chu Khiếu Thiên có thể kết luận chắc chắn đó là đựng vàng bạc. Mặc dù anh Diệp cứ luôn mồm nói sẽ không ăn trộm đồ trong mộ cổ, nhưng lấy ra ngoài toàn là vật có giá trị. Nhìn thấy Chu Khiếu Thiên đứng ngốc nghếch ngây người ra, Diệp Thiên trách mắng. Còn ngây ra như thế làm cái gì hả? Nhanh thu dọn ở đây đi, lấp đạo động lại, thời gian không còn sớm, chúng ta sẽ về Bắc Kinh. Hey, anh Diệp, anh cứ nhìn là được rồi, giao hết cho em đi. Chu Khiếu Thiên bị những lời nói của Diệp Thiên làm cho tỉnh lại, tay cầm chiếc xẻng công binh. Sau hơn 10 phút, cái đạo động đó cũng đã được khôi phục như lúc ban đầu rồi. Chờ cho Chu Khiếu Thiên xử lý cái động xong, Diệp Thiên cũng thay xong quần áo, sau đó lại dùng bộ quần áo địt đó quấn lấy bộ hài cốt, tìm hai cây dây thừng rồi buộc chặt lại. Đi thôi. Anh Diệp, để em giúp anh. Ai nói Chu Khiếu Thiên tính tình lạnh nhạt, lần này cậu hăng hái hẳn lên, hai mắt nhìn chăm chăm vào hai cái gói buộc lấy bộ quần áo lịt đấy. Muốn giúp à? Được thôi. Diệp Thiên cười cười, vứt thanh đao bên tay cho Chu Khiếu Thiên. Em nhận cái này sao mà nặng thế? Vốn nhìn thấy Diệp Thiên mang thanh yển nguyệt đao rất nhẹ, nên trong lòng Chu Khiếu Thiên không để ý. Thế nhưng vừa mới nhận lấy thanh yển nguyệt đao này, nhấc hai tay lên, suýt nữa thì rơi xuống chân. Thế nào? Không cầm được thì đưa cho anh. Diệp Thiên cười nói. Muốn chia phần, không thể ăn không được. Bây giờ cũng là cơ hội để thể hiện. Chu Khiếu Thiên vội vàng nói. Được, có thể cầm được mà. Chu Khiếu Thiên từ nhỏ đã luyện võ, hai cánh tay cũng có chút sức, vác thanh yển nguyệt đao trên vai, nhưng vẫn theo kịp bước chân của Diệp Thiên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 63 của bộ truyện Mai Y Nhất Mạch. Như vậy là Diệp Thiên đã vào mộ và lấy được hai món đồ. Thứ nhất là một thanh pháp khí tự nhiên, thanh yển nguyệt đao. Thứ hai là hộp gỗ, trong đó thì có cái gì chúng ta chưa biết. Thêm vào đó thì Diệp Thiên khi đi ra khỏi mộ cũng đã đem theo xương cốt của vị đạo sĩ chôn cùng trong mộ. Như vậy thì diễn biến tiếp theo của tập truyện như thế nào? Kính mong quý vị và các bạn đón nghe trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn